Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020. Chương 1020. Bị quỷ bịt mắt Samirop. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Niên đại 80 Liên Xô, mặc dù bởi vì là quốc nội kinh tế xảy ra vấn đề bất đắc dĩ không ra thả bến cảng, nhưng là những thứ này bọn Tây ở lúc ấy vẫn là vô cùng xem thường người Hoa. Cũng khó trách thành tựu lúc đó xã hội chủ nghĩa lão đại ca. Người ta trên người có chút kiêu ngạo vậy, về tình thì có thể lượng thứ. Như chỉ là xem thường người ti kiêu thì thôi, nhưng bọn họ cực đoan coi là kẻ thù người ti kiêu vạn phong liền xem không hiểu. Chẳng lẽ bọn họ từ trong xương sợ người ti kiêu có một ngày sẽ thanh toán bọn họ ở Viễn Đông đối với người ti kiêu phạm vào thật mệt mỏi tội. Ở dân gian bọn Tây cái này cổ ngạo khí thì biết diễn hóa thành lệ khí. Hơn nữa bọn Tây làm việc một gân, ba câu không hợp nhau liền động thủ. Cho nên bến cảng mới vừa hạn chế cấm vận sơ kỳ người ti kiêu đến bờ bên kia đi là kiện nguy hiểm hệ số rất cao sự việc. Bài hát trẻ em góp ba chốp sau đài lại đẩy được rồi sai lầm chính sách kinh tế. Tạo thành Liên Xô trong nước dân tộc bây giờ mâu thuẫn tăng vọt. Liên Xô hiện tại quốc nội thế cục ngay tại hướng hỗn loạn phát triển. Chẳng qua là còn không có phát triển đến hỗn loạn đỉnh cấp mà thôi. Coi như không phát triển đến đỉnh cấp, Liên Xô trong biên giới trị an cũng là hỗn loạn dị thường. Một cái lập tức phải hỏng mất đế quốc ở tan rã đêm trước xã hội nếu là không hỗn loạn mới là chuyện lạ mà. Người ti kiêu thông minh cần cù, cộng thêm bến cảng hạn chế cấm vận sơ kỳ hàng hóa giật giá cả vô tử. Rất nhiều người ti kiêu cũng phát tài, nhưng vậy vì vậy thành là Liên Xô biên giới cảnh sát và băng đảng chặt nhìn chăm chú một đoàn thể. Lường gạt vơ vét tài sản là chuyện thường ngày. Hơn nữa ban ngày ban mặt liền dám trắng trợn lường gạt vơ vét tài sản người cướp bóc ngươi. Nếu như ngươi liều mình không thôi tài như vậy mặc ngươi thật đúng là liền ném ở nước lạ tha hương. Đây vẫn chỉ là bọn Tây. Còn có một chút thập niên 70 thời kỳ cuối đầu thập niên 80 kỳ ở ti kiêu phạm vào tội chết tội lớn. Tội phạm, bọn họ lén qua Liên Xô sau khi được qua một ít năm phát triển vậy hình thành băng đảng tính chất. Đoàn thể, những người này liền càng không phải là đồ, chuyên môn lường gạt cướp bóc ti kiêu người làm ăn, thủ đoạn so bọn Tây còn tàn nhẫn. Vậy tạm thời kỳ thường xuyên phát sinh ở Liên Xô trong biên giới xe lửa đại kiếp án thì có bọn họ. Bóng dáng, Vạn Phong đối với những yếu tố này có thanh tỉnh biết. Vì vậy hắn phải đến bờ bên kia đi tại hiện trường khảo sát phải có vạn toàn đề phòng các biện pháp. Và rõ ràng kế hoạch, đến bờ bên kia đi gặp có rất hơn không xác định nguy hiểm. Trên mặt nổi cảnh sát vụng trộm băng đảng còn có từ ti kiêu vượt biên đi qua tội phạm. Những thứ này đều là tạo thành chúng ta nguy hiểm hệ số gia tăng nhân tố. Còn có chúng ta bên này, đi qua đồng bào, Lý Minh Đấu chen vào một câu. Bọn họ bản thân ở chúng ta bên này chính là phạm vào tội lớn mới chạy tới. Người như vậy đã không thể dùng đồng bào để diễn tả. Nhớ bọn họ là tội phạm. Coi như bọn họ ở chúng ta bên này không phạm tội lớn cũng là người phản quốc. Chính vì bọn họ là tội phạm, bọn họ từ trong đáy lòng càng thêm coi là kẻ thù chúng ta ra tay sẽ càng không lưu tình. Cho nên nhớ đến bên kia nếu như thấy và chúng ta người giống vậy càng phải đề phòng bọn họ. Vạn Phong đây tuyệt đối không phải đang quán thâu sai lầm gì khái niệm. Cũng không phải hắn ở thuận miệng nói liều. Những chuyện này đều có máu rầm rề dạy dỗ. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Dò nghe ớp nần ai là bạch đạo thế lực phân phối và hắc đạo quyền thế phân phối là chúng ta. Trước mặt phải làm sự việc. Chuyện này ngày mai đến khu giao dịch tìm mấy cái bọn Tây hỏi thăm một chút. Đợi những thứ này hỏi thăm rõ ràng chúng ta rồi đến ớp nần đi. Vạn Phong ở kho hàng căn cứ bên. Trong cử hành cỡ nhỏ nồng cốt hội nghị tới nơi này liền kết thúc. Hội nghị mới vừa kết thúc, Trương Thạch Thiên liền chạy tới. Vạn lão đệ, ngày hôm nay cũng có cái gì thu hoạch? Có ống giòm ngươi muốn không muốn? Ta muốn đồ chơi kia làm gì? Nếu là mùa hè là một cái xem giang đối diện bọn Tây Bạch nữ người còn thích hợp. Bây giờ ta cầm nó xem ai đi. Bọn Tây vật trong tay thật rất ít. Ngươi nếu là gia lông cảm thấy hứng thú, ta đây là có thể cho ngươi buôn bán một ít trở về. Còn lại chính là ni tử áo choàng dài lớn ủng ra. Thật đúng là không thứ gì. Đó chính là nói không việc gì thu hoạch. Dù sao thứ ta mong muốn bây giờ cũng không thấy. Bất quá không gấp, cái này mới ngày thứ nhất. Ngày sau thả dài, người đó không phải đã nói rồi sao? Bánh mì sẽ có giọt. Ngày thứ hai lần nữa vào mua bán khu thời điểm, Vạn Phong mang theo Lương Băng Ngọc. Vạn Phong nhìn Lương Băng Ngọc trên chân xuyên được bông vải dày da chỉ cau mày. Các nàng này cho là đi dự tiệc sẽ đâu? Ăn mặc như thế đơn bạc dày cũng không sợ đem chân đông hết. Minh Đấu cho nàng một đôi số nhỏ ủng ra. Ngày hôm qua lúc trở lại bọn họ lại đổi mười mấy đôi. Giày cưỡi ngựa, trở về cho kho hàng trực canh phòng phát cho mỗi người một đôi. Bây giờ còn thừa lại. Lý Minh Đấu chọn một đôi nhất số nhỏ ủng ra ném cho Lương Băng Ngọc. Mặc vào, ở trong đó nhưng mà có thể đông chết người. Người ăn mặc giày đi vào phòng đoán lúc đi ra liền được bị mang đi ra. Cái này đôi lớn giày ống nhưng mà trị giá hơn 40 nguyên đây. Thấy lớn như vậy giày ống Lương Băng Ngọc vốn là không muốn mặc. Cái này được hơn nặng nha. Nghe tới nó trị giá 40 nguyên cũng chỉ thay đổi quan niệm. Đổi lại ủng ra, nam kiểu ủng ra ăn mặc mặc dù khó coi điểm, nhưng là không cần lo lắng đông chân. Chúng ta ngày hôm nay đi vào còn mang hàng sao? Không mang theo, nơi này đều là chút tiểu đả tiểu nháo không có ý nghĩa. Không lãng phí thời gian, Vạn Phong ngày hôm nay đi vào chủ yếu sự việc chính là tìm người hỏi. Thăm tình huống, nào có thời gian đi trao đổi hàng hóa? Nói sau hắn trao đổi cái gì? Chuẩn bị xong xuôi, Vạn Phong mang Hàn Quang nhà Hàn Mãnh Hà Tiêu và Lương Băng Ngọc vào Đại Hắc Hòa Đảo. Ngày hôm nay tiến vào mua bán khu người so với hôm qua nhiều rất nhiều hơn. TQ bên này người tiến vào ít một chút biến hóa. Biến hóa là bọn Tây bên kia người. Bởi vì một ít màu sắc rực rỡ bọn Tây cô gái trẻ tuổi rõ ràng tăng hơn. Đáng tiếc Lý Minh Đấu vào có tới hay không? Ngày hôm nay Vạn Phong tại trong chợ xem được chính là hàng hóa. Mà là xem người. Không nên hiểu lầm, không phải xem bọn Tây người phụ nữ. Hắn ở thông qua mắt duyên tìm hắn muốn người muốn tìm. Zavirov là Blagoves trên một tên côn đồ nhỏ. Thường xuyên làm một ít ăn trộm gà trộm chó sự việc. Thuộc về lăn lộn bữa trước không nhất định có bữa sau cái loại đó tầng dưới chót hỗn tử. Mấy ngày nay hắn giống như cái chó chết chủ như nhau hoang mang không thể cả ngày. Bà Bù Lép nói phải đem hắn lột sạch treo trên cây đông 3 ngày. Trời ạ, lão tử không phải là ngủ muội tử ngươi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cũng không phải là lão bà ngươi. Đem lão tử lột sạch treo trên cây đông 3 ngày vậy không thành cà rem. Còn như sao? Chẳng qua lão tử lão bà để cho ngươi ngủ một lần cũng có thể chứ. Mấu chốt là hắn không vợ nha. Baburev là thành phố Blagoves trên bắc bộ liệt hỏa bang bên trong một cái tiểu lam tinh đầu mục. Thủ hạ mười mấy người này giống như con kiến như nhau ở Blagoves trên khắp nơi tìm hắn. Hại được hắn cũng không dám ra ngoài cửa. Cũng may thành phố Blagoves trên cũng khá lớn. Hắn mèo ở địa phương nào Baburev vậy không tìm được hắn. Nhưng là nằm đối phương là không tìm được hắn. Nhưng là hắn vậy được ăn cơm đi. Không ăn cơm chẳng phải chết đói. Làm Hoa Tô mua bán khu cởi mở tin tức truyền vào lỗ tai hắn sau đó. Samirov trong lòng sáng lên. Đến mua bán khu đi làm chút mua bán. Nếu như có thể lấy được tiền cho Baburev mấy đồng tiền có phải hay không, chuyện này liền đi qua. Nếu như chân thực làm khó dễ chẳng qua lão tử cưới muội tử ngươi chính là...